Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, thứ 766 chương bọn họ ở Tạo Tiểu 2. Diêm Lệ thần sắc trở nên ngưng trọng, mặc dù đã sớm có dự cảm, khả năng viễn cổ ma tộc phong ấn đã đến không được vãn hồi tình hình. Thế nhưng đích thân miệng nghe thấy Quân Hàn Uyên khẳng định lúc, hắn vẫn còn có chút thất vọng, viễn cổ ma tộc bị phong ấn lâu như vậy, một khi phá phong, thiên hạ đại loạn, thập mấy vạn năm tiền, còn có ám tộc nhân có thể chống đối bọn họ, thập mấy vạn năm hậu, ám tộc bây giờ trạng thái, chỉ sợ cũng không có cách nào. Diêm Lệ đạo, âm hồn cảnh lý huyết ma động còn chưa hoàn toàn hình thành. Chúng ta khả năng còn có một chút thời gian cứu lại, Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Còn chưa hình thành, đãn tứ trận đã liên thông. Hình thành là sớm muộn sự tình, Diêm Lệ nghi hoặc. Các ngươi đi trung tâm lĩnh vực thời gian, ma tộc thầy tế là nói cái gì? Quân Hàn Uyên không có trả lời ngay, mà là nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Đôi mắt hắn sâu, đáy mắt dường như cất giấu cái khác tình tự. Vân Sơ lập tức liền hiểu được, hắn bất tiện nói sự tình, nhất định cùng nàng có liên quan. Quân Hàn Uyên chậm chậm đạo, cũng không phải là phong ấn việc. Diêm Lệ thấy hắn ngữ mang bảo lưu, nghĩ đến là bất tiện nói cho hắn biết, bất quá nghĩ đến nếu như là phong ấn việc lời, Quân Hàn Uyên cũng sẽ không cố ý giấu giếm, dù sao đây chính là sự quan ám tộc một tộc sự tình. Mà Vân Sơ và Tiểu Diễn hiện tại nhưng đều là ám tộc nhân. Diêm Lệ cũng không có gò ép Quân Hàn Uyên báo cho biết, mà chỉ nói, đã như vậy, ta bây giờ trở về đi hồi báo tộc trưởng chuyện này. Nếu như còn có cần nếu muốn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lại đi viễn cổ ma tộc chỗ đó, dù sao Quân Hàn Uyên hiện tại thân. Phận là một rất tốt ẩn giấu. Mặc kệ hắn là thế nào biến thành hiện tại toàn thân đều là ma tộc khí tức. Hiện tại cũng chỉ có hắn mới có thể giúp. Vân Sơ đạo, hắn đã ly khai phong ấn nơi. Nếu như còn nhượng hắn trở về nói, chẳng phải là lại muốn theo tộc ăn thịt người huyết ma trong động đi một lần. Nếu là như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý lại nhượng quân Mỹ nhân đi chỗ đó. Người trong thiên hạ thì thế nào? Huyết ma động như thế địa phương. Quân Mỹ nhân đi một lần liền suýt nữa không về được. Chẳng lẽ muốn dùng quân Mỹ nhân mệnh đi đổi người trong thiên hạ mệnh? Bọn họ không phải chúa cứu thế. Tương phản, bọn họ rất ích kỷ. Bọn họ cũng chỉ muốn cùng chính mình yêu nhau nhân cùng một chỗ. Nghe nói, Diêm Lệ do dự hạ, dường như cũng cảm thấy này có chút ép buộc. Thế là nhân tiện nói. Nhưng nếu là tộc trưởng có bất trải qua huyết ma động, là có thể trực tiếp đi vào phong ấn phương pháp, ta hy vọng ngươi vẫn có thể giúp, bởi vì hiện tại chỉ có ngươi mới có thể che giấu tai mắt người. Vân Sơ nhìn về phía Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên trấn an tựa như kéo tay nàng, sau đó mới mở miệng đạo, đương nhiên, đa tạ. Diêm Lệ thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhượng Vân Sơ hảo hảo chiếu cố tốt Tiểu Diễn sau. Lúc này mới quay người ly khai, hắn ở tại chỗ này vốn là chờ Quân Hàn Uyên về mang về phong ấn tin tức. Bây giờ đã biết được phong ấn tin tức, hắn cũng không tiện ở lâu. Diêm Lệ đi rồi, mê cung ngoài cũng chỉ còn lại có Vân Sơ và Quân Hàn Uyên hai người. Kiền Nguyên Tông đệ tử đại thể đã tự giác đi bế quan. Không có bế quan, đại thể đô biết được Quân Hàn Uyên, vừa thấy hắn. Trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc, nhưng rất tự giác cũng không đến quấy rầy Vân Sơ và Quân Hàn Uyên hai người. Thì ngược lại đã ly khai Quân Minh Dập và Tiểu Diễn hai tiểu hài rất xa bát khe cửa. Vụng trộm hướng ở đây nhìn, bất quá, cho dù có người ở, Quân Hàn Uyên cũng không có cái gì hảo băn khoăn. Thế là, hắn thuận tay lôi kéo, liền đem Vân Sơ kéo đến trong ngực của mình. Này ôm ấp đối với hắn mà nói, vắng mặt cực kỳ lâu, lâu đến hắn mỗi ngày mỗi đêm hắn đều muốn niệm trên người nàng vị. Vân Sơ tai dán tại Quân Hàn Uyên ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, cuối cùng xác định người này là thực sự về tới bên cạnh nàng. nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay vây quanh ở hắn cường tráng thắt lưng thượng, Phí Hoài bản thân mình hỏi, Diêm Lệ nhất định rất muốn biết vì sao trên người của ngươi ma tộc mùi nồng như vậy, Quân Hàn. Uyên ở của nàng đỉnh tóc thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó cúi đầu, nhìn Vân Sơ tinh xảo đôi mắt đẹp, khẽ nói, vậy còn ngươi, Vân Sơ nghiêm túc nhìn lại hắn sâu con ngươi, ta càng muốn biết, về ngươi tất cả, ta đô muốn biết, Quân Hàn Uyên nhíu mày, sau đó chỉ môi của mình, một chút, sẽ nói cho ngươi biết, Vân Sơ cười, nàng dùng mắt liếc mắt một cái đang cách đó không xa nhìn lén hai tiểu hài. Ý hữu sở chỉ, ngươi xác định, kia hai nhà hỏa còn đang, Quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng. Chính là muốn để cho bọn họ biết, ai mới là của bọn họ cha, giọng nói rơi xuống. Hắn trực tiếp giơ tay lên, đè lại Vân Sơ cái ót, hôn hướng về phía môi của nàng. Vân Sơ tổng cảm thấy ở đứa nhỏ trước mặt làm loại này nhi đồng không thích hợp sự tình. Có chút không tốt lắm, thế nhưng nàng rất tưởng niệm Quân Hàn Uyên, tưởng niệm trên người hắn khí tức, tưởng niệm trên người hắn vị, tưởng niệm hắn nhiệt độ cơ thể, tưởng niệm hắn tất cả. Bởi vậy, ở hắn hôn xuống thời gian, nàng chỉ là lờ mờ kháng cự một chút, mặc cho hắn bá đạo tác cầu. Trên bậc thang, màu đen kính trang nam nhân thân hình thon dài, nữ tử một thân màu trắng quần lụa mỏng có vẻ có chút đơn bạc gầy yếu. Hai người ôm hôn bóng dáng ảnh ngược ở trên mặt nước. Đó là mất mà lại được vui sướng. Càng là đây đó quý trọng hòa có cực nóng tình cả mơ siêu mới từ mê cung đi ra tới sở mặc hòa thanh. Y hai người nhìn phía xa ôm nhau hai người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đây đó tiêu ý. Xem ra chúng ta hôm nay tới không phải lúc, cung chủ vừa trở về, nhất định có rất nhiều lời muốn cùng Vân Sơ tiểu thư nói. Cùng Dập Nhi tiểu cung chủ nói, Sở Mặc có chút kích động lau mắt. Trong mắt có cười lại có lệ, Thanh Y đại ca, không ngờ cung chủ hắn thực sự về. Ta, Thanh Y nhìn Sở Mặc, trầm mặc một cái chớp mắt, đạo, người khóc cái gì, Sở Mặc lại hung hăng lau đem lệ. Ta kích động a, Thanh Y đại ca, người nhìn thấy không, kia thật là cung chủ thực sự chưa chết, thực sự về, ta. Ô, Thanh Y, ở bị cung chủ phát hiện trước, Thanh Y vội vàng kéo đi càng khóc việt lớn tiếng Sở Mặc. Bọn họ còn là ngày mai lại đến đi, Kiền Nguyên Tông cửa chính điện miệng nội, Bát Khe cửa Quân Minh Dập và Tiểu Diễn, hai người nghi hoặc nhìn ôm nhau hai người đã lâu. Sau đó Quân Minh Dập rất tự giác đóng cửa lại, được rồi, tiếp được đi chúng ta không thể nhìn lén, Tiểu Diễn tỏ vẻ không hiểu. Vì sao? Quân Minh Dập cực kỳ lão thành đạo, bởi vì yêu nghiệt thúc thúc nói, đại nhân như vậy cắn miệng, là tiểu hài tử không thể nhìn, bọn họ ở tạo tiểu nhân, Tiểu Diễn rất không giải, cuộc sống của hắn rất đơn thuần, theo Diêm thúc thúc, không phải tu luyện chính là đánh quái vật, không có người nói với hắn quá đây là ý gì, Quân Minh Dập đạo, chính là như vậy cắn một chút, liền hội biến ra tiểu hài lạp. Tiểu Diễn vô cảm mắt nhỏ chung cuối cùng nhiều một phần khó có được kinh ngạc. Nhỏ đi hài, hắn nhìn Quân Minh Dập phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó đột nhiên đưa tới, nhẹ nhàng cắn một chút Quân Minh Dập miệng, thối lui, sau đó nhìn xung quanh. Tiểu hài đâu, Quân Minh Dập một chút liền ngây người. Hắn che miệng mình, nhìn Tiểu Diễn ánh mắt, tựa như đang nhìn phi lễ hắn quái thúc thúc như nhau. Đột nhiên oa một tiếng khóc lên, oa, Dập Nhi không muốn đương nương, Dập Nhi không muốn biến ra tiểu hài, ô, mẫu thân, xong đời, Dập Nhi trong bụng phải đuổi tiểu hài đi ra, Quân Minh Dập thất kinh chiều Vân Sơ chạy đi, Tiểu Diễn một người ở tại chỗ không biết phải làm sao. Dập Nhi đương nương nói, hắn chẳng phải là, làm cha, hết chương.